Chương 12, có thể so với bột bản thuộc tính. Phiếu đánh giá tăng thêm. Ta đi, đây chính là trường ca đại thần thực lực sao, có thể đem chúng ta đoàn diệt 5 cấp quái, ở đại thần thủ bên trong. Dĩ nhiên kiên trì không đến 2 giây cái này tờ mờ giờ cũng quá kinh khủng đi, ngọa tạo kinh nghiệm căng thật nhanh. Ta lập tức phải thăng cấp ở viên thanh cái kia mất trí đánh quái tốc độ xuống. A ma đám người thành điểm kinh nghiệm liền cùng chói lại tựa như hỏa tiễn, chầm chầm vọt lên không đến một hồi. Mọi người liền nhất tề thăng một cấp hơn nữa theo chó hoang không ngừng bị ngược. Sát kinh nghiệm của bọn hắn giá trị vẫn còn tiếp tục căng vọt nhiệm vụ nêu lên. Chúc mừng ngươi thành công thu thập bó củi một trước mặt bó củi số lượng, 45 nhiệm vụ nêu lên. Chúc mừng ngươi thành công thu thập bó củi một trước mặt bó củi số lượng, 46 nhiệm vụ nêu lên. Chúc mừng ngươi thành công thu thập bó củi một trước mặt bó củi số lượng, 47 mà viên thanh nơi đây. Bó củi số lượng đã ở không ngừng lên cao không cần thiết khoảng khắc. Liền vượt qua 50 tổ đội đánh quái tuy là kinh nghiệm bị gánh vác sẽ ít một chút, nhưng tổ đội cũng có tổ đội kinh nghiệm thêm được cộng thêm hiện nay cái này phiến rừng cây bên trong còn không có người chơi khác qua đây cho nên, viên thanh luyện cấp tốc độ kỳ thực cũng không chậm dù sao hiện tại còn không có ngoạn gia có thể giống như hắn biến thái, có thể ở tân thủ thôn khu vực hành hành không trở ngại nửa giờ sau. Tùng mục trong rừng bó củi cùng chó hoang lần nữa bị thanh không đang đợi bó củi đổi mới trong lúc, viên thanh cũng không có nhàn rỗi hắn mang theo mọi người. Lần nữa phản hồi cường đạo doanh địa đối với những cái này mới đổi mới đi ra cường đạo triển khai một hồi giết chóc thịnh yến ken đánh chết cường đạo thu được 120 điểm thêm vào thu được tổ đội kinh nghiệm thêm được 12 điểm ken đánh chết cường đạo thu được 120 điểm thêm vào thu được tổ đội kinh nghiệm thêm được 12 điểm ken đánh chết cường đạo thu được 120 điểm thêm vào thu được tổ đội kinh nghiệm thêm được 12 điểm lúc này, viên thanh tin tức lan bên trong đã bị như vậy tin tức chiếm đoạt màn hình quang ngoại trừ căng vọt điểm kinh nghiệm bên ngoài rơi xuống vật phẩm cũng là nhặt được mềm tay sở hữu dự kèn tiền tệ bánh mì sơ cấp khí huyết khôi phục dược phẩm, không phải chiến đấu cha nở dê tha y sử dụng nước trong sơ cấp trả cờ dạ khôi phục phẩm, không phải chiến đấu cha nở dê tha y sử dụng cũng không thiếu đồ trắng cứ như. Vậy viên thanh mang thị hỏa ma đám người ở rừng cây nhỏ cùng cường đạo doanh địa quay trở về di chuyển nếu có người chơi khác ở chỗ này, nhất định sẽ ước ao đến thổ huyết phải biết rằng. Bọn họ lúc này còn ở bên ngoài cướp giết mười mấy điểm tân thủ quái đâu có thể viên thanh nơi đây khen ngược đặt bao hết không nói đánh quái tốc độ vẫn như thế nhanh trả lại cho không cho người ta đường sống lại qua một canh giờ. Viên thanh đã thu tập được 113 bó củi, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mà cấp bậc của hắn, cũng đã đạt được 6 cấp cao độ trên người nửa bộ đồ trắng cùng nhất kiện thanh đồng vũ khí bảng thuộc tính trực tiếp mạnh nổ, nhân vật tính danh, trường ca nhân vật đẳng cấp, tân thủ 6 cấp tương ứng trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn danh sừng. Tạm thời chưa có huyết thống, lục đạo tiên thể kẹt tẩy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương khí huyết, 3500 trả cờ giả, 3500 vật lý thương tổn, 57 nhận thuật thương tổn, 25 phòng ngự vật lý, 20 nhận thuật kháng tính, 12 tốc độ công kích, 12 tốc độ di động, 12 kết ấn tốc độ, 11 nhân vật điếm thuộc tính, thể, 109999 lực, 229999 nhẫn, 109999 chịu, 109999 khiêng. 109999 mẫn, 109999 rời, 109999 ấn, 109999 chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không điểm kinh nghiệm, 12 nhân vật đẳng cấp mỗi đề thăng một cấp, khí huyết hạn mức cao. Nhất cùng trả cờ giả hạn mức cao nhất đều sẽ đề thăng người chơi khác nếu như lên tới 6 cấp, nếu như đi không phải huyết chịu lộ tuyến như vậy, bọn họ khí huyết hạn mức cao nhất cũng chỉ có 700 nhưng ở viên thanh nơi đây trực tiếp lật 5 lần đạt tới 3500 điểm cái này đã không sai biệt lắm là một cái tân thủ thổn bột lượng máu đi qua nhiệm vụ ẩn giấu tin tức. Viên thanh biết miễn là thu tập được 100 bó củi, có thể thu được rộng lượng điểm kinh nghiệm cùng 2 điểm thuộc tính nhưng lại sẽ thêm vào. Thu được nhất kiện trang bị nếu hiện tại bó củi được rồi. Hắn cũng không cần phải tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian tân thủ thôn dù sao chỉ là một để các người chơi quen thuộc nhận giới thích ứng tràng cảnh mà các người chơi chân chính giác trục chi địa, là ở cổ nổ hạ nhận thôn, cùng với hỏa quốc mỗi bên đại thành trấn đương nhiên nếu như trận doanh chiến mở ra như vậy, còn lại quốc gia lãnh địa, bao quát những cái này bên trong dựng nước, cũng sẽ trở thành chiến trường TS, phiếu đánh. Giá tích lũy đạt được 200, tăng thêm một trường, tiếp theo tăng thêm vì 400 phiếu đánh giá, mọi người như thế ra sức. Ta đây cũng không có thể buông lỏng a.